có thể làm cho chiếc xe nhiều năm chưa từng đụng tới kia lại có thể chạy ra ngoài như thế. Cùng lúc đó, những người lính gác phụ trách an toàn ngay cửa quân khu đại viện đều đứng ở vị trí kín đáo, cùng nhắn tin tức, an bài người đuổi theo chiếc xe kia. Hơn nữa còn đem tin tức này nhắn cho người cầm quyền hiện tại ở quân khu, cũng chính là tiểu lý tử trong miệng Trần Lão Thái Gia. Ước chừng 10 phút sau, trong sự chờ đợi của Trần Phàm cùng Tô Sang, chiếc Hồng Kỳ kiểu cũ chậm rãi chạy nhanh hướng về cổng lớn. Những binh sĩ đứng gác ở cổng nhìn thấy chiếc xe đang chạy đến, thân mình liền đứng thẳng tắp giống như cây thương, ánh mắt sùng kính tới cực điểm. Rất nhanh, trong sự nghênh đón của đám binh lính, chiếc xe dừng lại. Cảnh vệ viên của Trần Lão Thái Gia lập tức nhảy xuống, mở cửa sau xe. Cùng lúc đó, Trần Chiến ngồi bên vị trí tài xế cũng theo xuống xe, nhìn Trần Phàm hô: "Phàm Nhi, con không đưa Sang Sang đến đây?" Trần Phàm nhận ra chiếc xe là của Trần Lão Thái Gia, nghe được Trần Chiến sắc mặt phức tạp nhưng không lập tức di chuyển bước chân, mà Tô Sang đứng một bên khẩn trương nắm cánh tay Trần Phàm. Theo sau, Tôn Ái Linh được Trần Chiến ôm xuống xe, đặt lên xe lăn. Dưới ánh mặt trời, đôi mắt Tôn Ái Linh phếm hồng, vẫn không nhúc nhích, nhìn chằm chằm Trần Phàm. "Mẹ!" Nhìn thấy người phụ nữ đầy tóc bạc, trong lòng Trần Phàm chấn động, theo bản năng kéo tay Tô Sang tiến lên. "Thằng nhóc, nhìn thấy xe của lão đầu tử hoàn toàn không thèm nhìn, vừa thấy mẹ người xuống xe, người liền tới." Ngay khi Trần Phàm vừa muốn bước lên, Trần Lão Thái Gia với mái tóc trắng xóa được cảnh vệ viên dìu xuống xe, chống gậy phụng phịu mắng. Lời tuy nói vậy, nhưng trong con ngươi lão nhân lóe lên vẻ kích động không thể che giấu. Bên tai vang lên lời nói oán giận của lão nhân, trong con ngươi nhìn thấy thân thể gầy yếu của hắn, Trần Phàm giống như bị sử dụng ma pháp, chặt chẽ đứng im tại chỗ. Trong ký ức của hắn, lão nhân kia vô luận khi nào cũng tinh thần phấn chấn, đứng thẳng sống lưng của mình. Nhưng giờ khắc này, lão nhân lại khom sống lưng xuống, tay phải chống gậy cũng rung lên, giống như ngọn nến yếu ớt trong cơn gió, tùy thời đều muốn tắt. Dưới ánh mặt trời, thân ảnh lão nhân kéo ra thật dài, thật dài. Những lời này cơ hồ ở trong nháy mắt, tràn ngập nội tâm của Trần Phàm. Quan sát lão nhân ngay trước mắt, dù chỉ đứng cũng cần có gậy chống để nâng đỡ, Trần Phàm biết lão nhân này quả thật đã già. Hắn đã sắp trăm tuổi, hắn không còn là lão nhân hơn 80 năm đó, lại vẫn mỗi ngày luyện tập đánh quyền. Hắn thực sự đã già. Làn da trên mặt hắn thật nhiều nếp nhăn, trên mặt đều là đồi mồi, con ngươi cũng không còn sắc bén như năm đó mà là đục ngầu. Trong nháy mắt này, Trần Phàm cảm giác một ít oán giận còn động lại trong nội tâm đối với lão nhân giống như bị cắn nuốt, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Một loại cảm xúc khác thường tràn ngập tận sâu trong nội tâm của hắn. Hắn không biết loại cảm xúc đó là gì, hắn chỉ cảm thấy ngay trong ngực hắn như có một ngọn lửa đang thiêu đốt. Hắn thực sự muốn nói lời gì đó, nhưng miệng mở ra lại không biết nên như thế nào biểu đạt cảm thụ tận sâu trong nội tâm mình. Ngay trong lúc Trần Phàm đánh giá lão Thái Gia cũng đang đánh giá Trần Phàm. Nhận thấy được Trần Phàm trong giờ khắc này không còn giống như 4 năm trước, ánh mắt nhìn về phía hắn chỉ ẩn chứa trách cứ, thân thể lão nhân bỗng nhiên run rẩy lên thật khẽ. Thân là người sáng lập Long Nha, hắn đối với Long Nha có cảm tình không thể lý giải. Nguyện vọng lớn nhất trong đời này của hắn là hy vọng có thể chứng kiến Trần Gia có được một người như vậy, có thể trở thành một thành viên của Long Nha. Vì nguyện vọng này, hắn thử rất nhiều lần, cũng đã chờ đợi thật lâu. Cuối cùng Trần Phàm, đứa cháu được hắn trút xuống rất nhiều tâm huyết, đã hoàn thành xong tâm nguyện của hắn. 2 năm trước, khi hắn biết được Trần Phàm muốn rời khỏi Long Nha, hắn nổi trận lôi đình, cuối cùng tức giận đến phát bệnh không dậy nổi. Sau đó hắn biết, đứa chắc trai mà hắn thương yêu nhất, vì một lời hứa, đơn thân độc mã xông vào thế giới ngầm, lấy sức một mình diệt trừ tổ chức huyết sát luyện ngục, hơn nữa còn bị bệnh tâm lý hậu chiến nghiêm trọng. Lão nhân đột nhiên cảm giác được, tựa hồ hết thảy những an bài của mình làm trong lòng Trần Phàm để lại bóng ma không thể hủy diệt. Từ khi đó bắt đầu, lão nhân cũng không còn trách cứ Trần Phàm tự tiện rời khỏi Long Nha, cũng đồng ý cho Trần Phàm đến Đông Hải đính hôn cùng Tô Sang. Bởi vì lão nhân cảm thấy được, đứa bé trai đã bị hắn điều khiển vận mệnh, hiện giờ đã thoát khỏi vị tích vận mệnh mà hắn đã an bài. Có lẽ đứa bé trai kia có thể giống như những người bình thường đem vận mệnh nắm giữ trong tay mình. Một già một trẻ cứ như vậy nhìn nhau. không nói tiếng nào, hết thảy đều không nói lời nào. Không khí nhất thời trở nên cực kỳ quỷ dị. Trần Chiến đứng gần Trần Lão Thái Gia, muốn mở miệng, nhưng lại mang lại cảm thấy không ổn. Mà Tô Sang đứng bên cạnh Trần Phàm, trải qua khẩn trương lúc đầu, phát hiện biểu hiện dị thường của Trần Phàm, trong lòng cực kỳ tò mò, muốn thúc giục Trần Phàm mở miệng, nhưng lại không dám. Không biết qua bao lâu, Trần Phàm buông lỏng tay Tô Sang, đi về hướng Trần Lão Thái Gia. Giờ khắc này, vẻ mặt của hắn không hề chần chờ, bước chân không hề trầm trọng. Nhìn thân ảnh Trần Phàm càng ngày càng tới gần, Trần Lão Thái Gia theo bản năng vươn tay ra, giống như muốn gọi về, hoặc như đang chờ đợi vuốt ve đầu Trần Phàm. Gần, gần nữa. Trong sự chờ đợi của Trần Lão Thái Gia, Trần Phàm đã đi tới trước người lão nhân. Nhìn Trần Phàm gần trong gang tấc, trên mặt Trần Lão Thái Gia phát ra dáng tươi cười vui sướng từ tận sâu trong nội tâm. Nhưng bàn tay phải hắn vươn ra càng run rẩy dữ dội, thậm chí thân thể không khống chế được cũng rung lên. Lão Thái Gia, Phàm Nhi bất hiếu. Trần Phàm đỏ mắt, dừng ngay trên khuôn mặt già nua của Trần Lão Thái Gia, thanh âm khàn khàn nói. Ngốc, đưa bé ngốc này. Trần Lão Thái Gia vội vàng đặt tay lên đầu Trần Phàm. Kết quả bởi vì động tác quá mạnh nên thân hình lão đảo. Cũng may có cảnh vệ viên giúp đỡ mới không bị ngã. Hắn đến gần một bước, nước mắt trào ra, nhẹ nhàng vuốt ve đầu Trần Phàm, lẩm bẩm nói. Cháu nào có bất hiếu đâu, ở trong lòng của ông, cháu là đứa cháu hiếu thuận nhất của lão Trần gia. Những lời này giống như băng lôi nổ vang bên tay Trần Phàm, thân thể hắn run rẩy lên kịch liệt, thân mình cũng trở nên cực kỳ cứng ngắc. Đồ ngốc, ông biết trong lòng cháu luôn luôn có một vướng mắc. Cháu cho rằng ông trực tiếp quyết định nhân sinh của cháu, điều này đối với cháu thật không công bằng. Vẻ mặt Trần Lão Thái Gia thật áy náy, thanh âm khàn khàn nói. Kỳ thật, ông biết, điều này đối với cháu mà nói quả thật không công bằng. Nhưng đưa ngốc, cháu biết không, nếu đời này của ông không được nhìn thấy người có Trần gia bước vào cửa Long Nha, cho dù ông chết cũng sẽ không nhắm mắt. Nghe được Trần Lão Thái Gia nói ra những lời này, vợ chồng Trần Chiến như muốn nói gì đó, nhưng bị Trần Lão Thái Gia dùng ánh mắt ngăn cấm. Mà Tô Sang không biết chuyện này, vừa đang mờ mịt, đồng thời trong nội tâm tràn ngập cảm giác cảm động. Lão Thái Gia, trước kia cháu có giận ông, nhưng hiện tại đã không có, thật không có. Trần Phàm vùi đầu vào ngực Lão Thái Gia, đem đầu dựa lên vai ông, nhẹ nhàng nói. Thanh âm tuy nhỏ, nhưng phát ra tận sâu trong nội tâm. Không công bằng chính là không công bằng, trong lòng mỗi người Trần gia đều hiểu rõ ràng. Lão Thái Gia nhẹ vuốt đầu Trần Phàm, lắc lắc đầu. Những người khác tuy rằng vận mệnh cũng đã được an bài, nhưng bọn hắn lấy được là quyền lực, là địa vị, là phú quý, là sự tôn trọng của người ngoài. Nhưng hài tử, cháu thì khác, cháu chiếm được cái gì? Phải, cháu chiếm được huân chương vinh dự vô thượng kia. Nhưng đó là do cháu phải thừa nhận 20 năm huấn luyện phi nhân loại cùng những nhiệm vụ gian nan để đổi lấy. Thậm chí đó là do cháu dùng chính sinh mạng của mình để đổi lấy. Hài tử, ông không cho cháu được quyền lực cùng địa vị vô thượng để cho cháu phải oan giận 20 năm. Đây là ông không đúng rồi. Trần Lão Thái Gia đầm đìa nước mắt nói. Nhưng mà hài tử, ông cho cháu thứ mà toàn bộ những người khác của Trần gia cả đời này cũng không thể có được. Phải đó, hiện tại Trần gia có chút địa vị, để cho con cháu có thể khoe khoang, có thể bày thân phận. Nhưng bọn hắn có từng nghĩ tới, bọn hắn có được ngày hôm nay là từ đâu mà tới? Cho tới bây giờ bọn hắn cũng chưa từng nghĩ tới. Bọn hắn có thể có được ngày hôm nay, không phải do Trần Kiến Quốc ta có tài năng, mà là những huynh đệ của Trần Kiến Quốc này dùng máu cùng nước mắt, từng giọt chồng chất mà tới. Trần gia có thể không địa vị, không quyền thế, nhưng tuyệt đối không thể vứt bỏ dũng khí cùng quyết tâm vì bảo vệ quốc gia cùng nhân dân, dám sách đầu mình đi liều mạng chiến đấu. Nếu như lão Trần gia không có ai có thể kế thừa điều này, ta tình nguyện để cho Trần gia từ nay về sau bị tuyệt hậu. Lời vừa nói ra, lão nhân từng bị chiến tranh tẩy lễ chảy ra nước mắt. Hắn chảy ra nước mắt nóng bỏng của nam nhân. Đồng thời hắn cắn răng, đứng thẳng người, đem sống lưng bởi vì tuổi già của mình mà khòm xuống, lại đứng lên thẳng tắp, nếu như lão Trần gia không có ai kế thừa điều này, ta tình nguyện để lão Trần gia từ nay về sau tuyệt hậu. Đây là lời tận đáy lòng của một lão nhân gần đất xa trời, đồng dạng cũng đại biểu cho sự bất đắc dĩ thật sâu của lão nhân. Bởi vì hắn biết rõ, thời đại bất đồng, tư tưởng cũng bất đồng. Hắn không có khả năng lấy sức một mình thay đổi thời đại này, thay đổi tư tưởng của mọi người. Không có bất cứ người nào có thể làm được điểm này, trừ phi hắn là thần. Giờ khắc này, nhìn dưới ánh mặt trời, lão nhân đang run rẩy thân hình, chảy nước mắt, quật cường, lại thống khổ đứng thẳng sống lưng của mình. Dù là Trần Phàm bên trong, mọi người ai cũng chảy ra nước mắt cảm động. Nhất là mấy binh lính phụ trách gác cổng. Khi bọn họ mới vào bộ đội, phải trải qua 3 tháng tân binh khó khăn nhất, bọn họ không khóc. Rời xa quê nhà, rời xa cha mẹ, bọn họ không khóc. Nhưng ngay giờ khắc này, bọn họ khóc, khóc đến nức nở. Lão Thái gia, ông yên tâm, cháu là người của Trần gia, cháu là con cháu của ông, cháu là quân nhân do quốc gia bồi dưỡng, điểm này cháu sẽ ghi nhớ trong lòng. Trần Phàm cũng không lau nước mắt, mà đôi mắt đỏ ngầu nhìn vào khuôn mặt già nua đẫm nước mắt của lão Trần lão. Nhìn vào khuôn mặt già nua đẫm nước mắt của Trần lão thái gia, gằn từng chữ. Cháu không biết con đường sau này mình nên đi như thế nào, nhưng chỉ cần tổ quốc cùng nhân dân cần cháu đứng ra, cháu sẽ không chối từ. Đây là lời cam đoan của cháu đối với ông, cũng là lời thề ngày cháu rời khỏi nơi đó. Tốt, tốt, tốt. Nghe được những lời này của Trần Phàm, Trần lão thái gia nở nụ cười, cười như một đứa bé được cha mẹ thưởng. Hắn vừa cười vừa rơi nước mắt nói. Hài tử, cháu thật không làm cho lão già khổng như ông thất vọng mà. Đợi ngày sau khi ông xuống dưới, ông có thể vỗ ngực hồi báo cho chủ tịch cùng thủ tướng. Trần kiến quốc ta đời này, sống không uổng phí. Dù ông có chết đi, lão Trần gia cũng có người kế thừa dòng máu của ông, kế thừa tinh thần xung phong tiến về phía trước. Có lẽ là quá mức kích động, có lẽ nói chuyện quá nhanh, vừa nói xong Trần lão thái gia lại ho khan lên, hơi thở cũng trở nên cực kỳ dồn dập. Lão thái gia! Trần Phàm thấy thế sắc mặt đại biến, lập tức bước lên nâng lão thái gia, đồng thời nhẹ nhàng vuốt vào sau lưng lão nhân. Vẻ mặt Trần Chiến cũng lo lắng đi tới. Mà Tô Sang đang hoàn toàn bị cảm động, nhìn thấy cảnh này, theo bản năng chạy vội tới, đồng thời lo lắng hỏi. Lão thái gia, ông làm sao vậy? Ông không sao, không có việc gì, đưa ngốc này. Trần lão thái gia kiệt lực điều chỉnh cảm xúc, sau đó vỗ vỗ vai Trần Phàm, buông tay ra, hiền lành vuốt ve đầu Tô Sang mỉm cười nói. Nhà đầu ngoan, từ nay về sau, cháu là người của Trần gia. Lão thái gia, cháu biết mà, cháu vẫn đang chờ ông chủ trì hôn lễ cho tụi cháu đây. Tô Sang nhu thuận đáp. Tốt, đến khi nào hai cháu kết hôn, ông nhất định chủ trì hôn lễ cho hai đứa. Trần lão thái gia cười ha ha, trong con ngươi lại hiện lên một tia ảm đạm không dễ dàng phát giác. Tia ảm đạm kia che giấu thật sự sâu, rất sâu, sâu đến mức không ai phát hiện được. Tốt lắm, đưa ngốc. Đừng lo nói chuyện mãi với lão đầu tử như ông, mang theo Tô nha đầu đi tâm sự cùng cha mẹ của cháu đi. Sau thoáng cười to, Trần lão thái gia đưa ánh mắt nhìn về hướng Trần Phàm. Trần Phàm gật gật đầu, đang muốn nói gì lại nghe Trần Chiến nói. Phàm Nhi à, mang theo Sang Sang lên xe nói đi. Vâng. Trần Phàm cũng không có lời dị nghị, hắn biết rõ có mấy lời quả thật không thích hợp nói ngay lúc này. Sau đó Trần Phàm mang theo Tô Sang cùng Trần lão thái gia và vợ chồng Trần Chiến lên chiếc Hồng Kỳ. Nguyên bản, loại xe Hồng Kỳ bình thường không chứa được nhiều người như vậy, nhưng loại này đủ dài, đủ rộng, thật có thể chứa hết mọi người. Trong ánh mắt nhìn chăm chú cùng cúi chào của đám binh sĩ, chiếc Hồng Kỳ quay đầu trở về, dần dần biến mất trong tầm nhìn của bọn họ. Mấy người các cậu, đi theo tôi. Khi chiếc Hồng Kỳ đi xa, phía trước đột nhiên chạy tới một chiếc xe hơi. Một gã quan quân quân hàm không thấp từ trên xe nhảy xuống, sắc mặt nghiêm túc ra lệnh cho mấy binh sĩ canh gác. Cùng lúc đó, lại có một chiếc xe chạy đến, từ trên xe có mấy binh lính đi xuống, thay thế cho nhóm binh lính đứng gác trước đó. Trong xe, Trần Phàm ngồi bên cạnh Tôn Á Linh, nắm lấy bàn tay khô vàng của bà, mỉm cười nhìn Tô Sang nói. Sang Sang, đây là mẹ anh. Mẹ, đây là con dấu mà mẹ ngày nhớ đêm mong, con đã mang về cho mẹ nè. Dứt lời, Trần Phàm lại giới thiệu với Tôn Á Linh. Sáng sáng, lại đây, cho mẹ nhìn xem nào. Nghe được Trần Phàm giới thiệu, Tôn Á Linh gọi Tô Sang. Mẹ! Tô Sang không chút do dự, cam tâm tình nguyện hô lên tiếng gọi, chỉ sau khi kết hôn nàng mới có thể gọi. Bởi vì nàng cảm giác từ lúc bình yêu Trần Phàm liền chú định đời này, nàng sẽ trở thành vợ của Trần Phàm. Đồng dạng nàng cũng rõ ràng, người phụ nữ trước mắt chưa già đã yếu này sẽ trở thành mẹ chồng của nàng. Dứt lời, Tô Sang cũng giống như Trần Phàm, nắm lấy bàn tay khô vàng của Tôn Á Linh. Hai người một trái một phải, giống như thần giữ nhà, thủ hộ lấy Tôn Á Linh. Mẹ! Nghe được chữ này, cả người Tôn Á Linh chấn động, đôi mắt hoàn toàn đỏ. Nước mắt không tự chủ được chảy xuống khuôn mặt ngày càng già của bà. Ánh mắt bà nhìn về phía Tô Sang đã trầm ngập vẻ tự ái đặc hữu của một vị trưởng bối, còn có vẻ tự trách cùng ái náy không thể hủy diệt. Bởi vì bà biết, Tô Sang trước mắt là thế thân của cô bé còn chưa từng ra đời, đã bị vùi thân trong lòng đất vàng kia. Nhưng thân phận thế thân này đã quyết định vận mệnh của Tô Sang. Theo ý nào đó mà nói, điều này đối với Tô Sang thật không công bằng. Đồng dạng Trần gia cũng đã thiếu Tô Sang rất nhiều, rất rất nhiều. Trở lại tiểu viện, tận cùng trong quân khu đại viện, Trần lão thái gia cũng không ích kỷ, để Trần Phàm cùng Tô Sang tiếp tục bồi bên cạnh hắn, mà cho hai người đến nói chuyện với vợ chồng Trần Chiến. Sắc mặt hắn lại tái nhợt, cùng cảnh vệ viên quay về chỗ ở. Thủ trưởng, thần sắc của ngài không tốt lắm, hiện tại tôi gọi điện thoại cho quân y tới kiểm tra cho ngài. Vừa trở lại đại sảnh lầu 2 của tiểu viện, cảnh vệ viên chậm rãi dìu Trần lão thái gia ngồi xuống, thần tình lo lắng nói. Trần lão thái gia lắc lắc đầu. Không cần đâu, tiểu trụ tử, cơ thể của ta, bản thân ta rất rõ ràng. Không được thủ trưởng, ngài nhất định phải làm kiểm tra, gần đây thần sắc của ngài thực sự quá kém. Thân là cảnh vệ viên của Trần lão thái gia, tiểu trụ tử đối với biến hóa gần đây của lão thái gia đều nhìn thấy rất rõ. Hắn cảm giác được thân thể lão thái gia thật sự không bằng trước kia. Hắn rất rõ ràng, hai năm trước Trần lão thái gia bởi vì việc Trần Phàm rời khỏi Long Nha mà bệnh không dậy nổi. Kết quả ở bệnh viện tra ra được là bị ung thư phổi. May mắn chính là bởi vì lão thái gia thường xuyên làm kiểm tra, bệnh tình chỉ thuộc thời kỳ đầu, không thật nghiêm trọng nên thuận lợi chữa khỏi. Mà sau khi Trần lão thái gia ra viện, bác sĩ vốn dặn lão thái gia mỗi 3 ngày đến kiểm tra thân thể một lần, nhưng Trần lão thái gia lại ngại phiền toái nên quyết định mỗi tháng đến một lần. Về chuyện này, Trần gia đương đại gia chủ Trần Kiến Quốc, quyền lực ngập trời trong quân ủy, lại đến khuyên bảo nhiều lần, đều vô ích mà về. Trần Chiến cũng từng khuyên nhủ nhưng cũng không thể thuyết phục được Trần lão thái gia. Này xin lỗi chư vị đạo hữu chút nha. Mình thật ra thì mình cũng không rõ cái ông này là Trần lão thái gia này là tên là gì nữa. Ở trong cái bản dịch này thì nó để chữ bị lỗi cho nên là mình nhớ Trần Kiến Quốc. Nhưng mà khi mình đọc tới đây thì phát hiện là Trần Kiến Quốc là ông nội của Trần Phàm. Còn ông này dạng như là ông cố của Trần Phàm cho nên là không hiểu là tên ổng tên gì nữa. Nên mình xin đính chính cái chỗ này chút nha. Trần lão thái gia là không phải tên Trần Kiến Quốc. Rồi để tên gì thì để Vũ Hiệp sau này tìm hiểu kỹ chút rồi có gì bổ sung sau cho chư vị đạo hữu nha. Rồi xin tiếp tục nha. Bởi vì bản thân lão thái gia là một người quật cường. Cậu phản rồi! Ngạc nhiên nghe được lời của tiểu trụ tử, Trần lão thái gia lập tức phát hỏa. Cậu còn chích chích mau mo, lão tử một phát băng cậu bây giờ. Thủ trưởng à, nếu ngài khăng khăng kiên trì, tôi sẽ đi nói cho Trần Phàm. Tiểu trụ tử nghiêm mặt nói. Nói cho Trần Phàm. Các người Trần lão thái gia chấn động, hung hăng trừng mắt quát. Cậu dâm hả? Thủ trưởng, dù ngày sau ngày một phát bắn chết tôi cũng sẽ đi. Tiểu trụ tử vẻ mặt kiên định. Thằng nhóc, ta còn không tin tà. Sắc mặt Trần lão thái gia phát lạnh, theo bản năng làm ra động tác như muốn rút súng, kết quả sờ vào khoảng không. Lấy thân phận cùng tuổi tác hiện giờ của hắn, tự nhiên sẽ không dùng súng lục. Vừa sờ hụt, Trần lão thái gia không khỏi ngẩn ra, sau đó ánh mắt hung hăng trừng trừng nhìn tiểu trụ tử. Nếu ở bình thường, tiểu trụ tử bị Trần lão thái gia trừng như vậy đã sớm sợ tới mức hai chân nhũn ra. Nhưng hôm nay hắn lại thần kỳ không tránh né ánh mắt lão thái gia mà thẳng thắn đón nhận. Cảm giác kia giống như đang nói thủ trưởng, ngài hãy chờ xem, không đáp ứng, tôi sẽ đi nói cho Trần Phàm. Hiển nhiên, tiểu trụ tử rất rõ ràng, nếu Trần Phàm ra mặt nhất định có thể thuyết phục lão thái gia. Bởi vì Trần Phàm là địa phương nhu nhược duy nhất trong lòng lão gia tử. Mẹ ngươi, lão tử từ khi tham gia Hồng Quân đến bây giờ còn chưa từng bị người uy hiếp đâu, tiểu tử ngươi cũng dám uy hiếp lão tử hả? Lão thái gia tức giận mắng một câu, theo sau bất đắc dĩ thở dài nói: "Ai, được rồi, cậu đi gọi điện thoại cho quân y, nhưng có một điều kiện tiên quyết, nhất định phải giữ bí mật đó." Nhất định phải giữ bí mật? Chẳng lẽ chính bản thân thủ trưởng đã ý thức được điều gì? Cả người tiểu trụ tử chấn động, trong con ngươi càng thêm lo lắng. "Tiểu tử, có nghe hay không?" Trần lão thái gia thấy tiểu trụ tử sững sờ quát một tiếng. Tiểu trụ tử thoáng do dự, cuối cùng cắn răng gật đầu: "Dạ, thủ trưởng." Một giờ sau, một gã quân y hơn 50 tuổi, thân hình thẳng tắp đứng trong phòng sách, đôi mắt đỏ ngầu, thần tình lo lắng nhìn lão thái gia muốn nói gì đó, lại mở miệng ra, suốt hồi lâu không nói nổi một lời. "Thân thể của bản thân ta hiểu rõ, nên cậu cũng không cần giấu giếm đâu, có gì thì cứ nói." Thấy vẻ mặt quân y lo lắng, Trần lão thái gia vẫn thản nhiên. "Thủ trưởng." Quân y rưng rưng, cắn chặt môi nói: "Tế bào ung thư trong cơ thể ngài lại xuất hiện, hơn nữa đã hoàn toàn khuếch tán rồi. Là thời kỳ cuối phải không?" Lão thái gia không sao cả, chỉ cười cười. "Lão tử đã biết hết thuốc chữa rồi, cho nên mới lười kiểm tra." "Thủ trưởng, kỳ thật vẫn còn có biện pháp. Trước mắt bên Mỹ đã nghiên cứu ra được kỹ thuật hạng nhất, chữa khỏi cho người bị bệnh ung thư thời kỳ cuối, có một chút xác suất sẽ chữa khỏi." "Vô nghĩa, bảo lão tử chạy tới địa bàn người Mỹ chữa bệnh, làm không tốt còn có thể chết bệnh đó. Còn mẹ nó, lúc đó người bảo ta xuống dưới làm sao đối mặt chủ tịch cùng thủ tướng đây chứ?" Trần lão thái gia tức giận nói. "Nhưng thủ trưởng..." Quân y cố gắng nói gì đó. "Không có nhiều nhưng như vậy." Trần lão thái gia không kiên nhẫn khoát tay. "Lão tử nói cho cậu biết, tin tức này nếu truyền ra sẽ tạo ra một loạt phản ứng dây chuyền, ảnh hưởng to lớn, hoàn toàn không phải do cậu tưởng tượng nổi đâu. Cho nên cậu phải nghiêm khắc giữ bí mật cho lão tử. Nếu để lộ ra nửa điểm phong thanh, lão tử trị tội cậu, có nghe hay không?" "Thủ trưởng..." Nước mắt lướt qua khuôn mặt quân y. "Ba..." Trần lão thái gia vỗ mạnh bàn, đứng dậy phẫn nộ quát. "Trả lời lão tử, đây là mệnh lệnh." "Dạ, thủ trưởng." Quân y chảy nước mắt, cắn răng gian nan phun ra ba chữ. "Tốt lắm, lăn xa một chút cho lão tử. Người đã hơn 50 tuổi, còn khóc sướt mướt như đàn bà, thật không có tiền đồ mà." Trần lão thái gia thấy quân y đáp ứng cười mắng. Quân y cắn răng, cuối cùng thối lui ra khỏi phòng. Mắt thấy quân y rời đi, Trần lão thái gia thoải mái ngồi trên ghế đàn mộc cười ha ha nói. "Các huynh đệ à, lão tử biết các cậu đều ghen tị, lão tử ở trên này rong chơi thời gian quá dài rồi, không thể đi xuống uống rượu cùng các cậu. Nhưng các cậu có nghĩ tới hay không chứ, nếu lão tử không ở đây thêm vài ngày, làm sao đi xuống hồi báo cho chủ tịch cùng thủ tướng tình huống trước mắt của Tân Trung Quốc chúng ta đây? Nhưng các cậu cũng đừng nóng nảy, lão tử cũng sắp đi xuống. À, nhanh thôi." Lời nói hạ xuống, trên mặt Trần lão thái gia không hề có chút vẻ uể oải cùng sợ hãi, chỉ còn lại sự vui tươi thoải mái. Giờ khắc này, hắn tựa hồ đã nhìn thấy một màn sau khi mình đi xuống sẽ được cùng những huynh đệ từng sinh tử sum họp lại, cũng đã nhìn thấy ánh mắt hâm mộ của các huynh đệ khi mình đang hồi báo công tác cho chủ tịch cùng thủ tướng. Người phương Bắc không thích ứng với mùa đông lạnh giá ẩm ướt phía Nam, cũng như vậy, người phương Nam cũng không thể thích ứng với mùa đông lạnh giá khô ráo ở phương Bắc. Yên Kinh được xem như ở phương Bắc, mùa đông mặc dù không rét lạnh như Đông Bắc, nhưng so sánh với Đông Hải mà nói, nhiệt độ không khí thấp hơn rất nhiều. Điều này trực tiếp làm cho Tô Sang vốn sinh trưởng tại Đông Hải thật không thích ứng. Vì thế, trong suốt một tuần, nàng cũng không hề rời khỏi quân khu đại viện. Nàng cũng không giống như lúc ở Đông Hải, vừa gặp được kỳ nghỉ liền ngủ nướng, mà lần này mỗi ngày đều ngủ sớm dậy sớm. Đúng 7 giờ sáng, lại cùng Trần Phàm đến thăm Trần lão gia tử, cùng nhau ăn điểm tâm. Sau khi bữa sáng kết thúc, hai người lại cùng Trần lão thái gia trò chuyện.